Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, 053, bà ở giáo thụ trong nhà bị liếm nãy hút huyệt đến cao trào không ngừng nhăng từ kia một lần ảo tưởng. Nghiêm Chi tự an ủi lúc sau, Lăng Duyệt liền đối hắn càng ngày càng mê muội, đi học khi si ngốc mà nhìn chằm chằm hắn. Buổi tối ở trong phòng ngủ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng liền trộm mà tránh ở trong ổ chăn, một bên nhìn kia bồn tiểu thuyết, một bên cọ sát âm đế. Hoặc là sấn tắm rửa thời điểm ở trong phòng vệ sinh tự an ủi, như vậy số lần nhiều lúc sau, Lăng Duyệt cảm giác chính mình liền tính là ở lớp học thượng. Nhìn Nghiêm Chi đứng ở trên bục giảng bộ dáng, quần lót đều sẽ ướt đến rối tinh rối mù, Nghiêm Chi cũng phát hiện Lăng Duyệt biến hóa. Nàng nhìn về phía chính mình khi cái loại này si mê thần thái, cùng trên mặt thường xuyên sẽ xuất hiện nhàn nhạt ửng hồng. Hắn cơ hồ đã có thể hoàn toàn xác định, Lăng Duyệt đã đối hắn sinh ra vô pháp tự kềm chế tính ảo tưởng. Kế tiếp chính là thực tế phát sinh chút gì đó cơ hội, vì thế Nghiêm Chi cấp Lăng Duyệt đã phát tin tức, mời nàng cuối tuần đến nhà hắn tới, cùng hắn cùng nhau đọc sách. Nghiêm Chi liền ở tại vườn trường giáo viên lâu. Đường Lăng Duyệt gõ khai hắn ra môn khi, Nghiêm Chi đôi mắt một chút liền sáng, Lăng Duyệt ăn mặc một kiện rộng thùng thình rộng lảnh áo trên, lại che giấu không được nàng đầy đặn thượng thân, cổ áo lộ ra một tảng lớn trắng nõn làn da. Hạ thân quần bó đem nàng mông chân hình dạng triển lộ đến nhìn một cái không sót gì. Nghiêm Chi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đem Lăng Duyệt làm tiến trong nhà tới, tiếp đón nàng ở trên sofa ngồi xuống tùy ý khách sáo vài câu sau, chỉ chính mình phòng khách kia một loạt giá sách, ta thư đều ở chỗ này, ta cùng ngươi đã nói kia bổn, liền ở đệ nhị bài trung gian kia một cách. Ngươi có thể tùy tiện xem, ta đi cho ngươi phao ly trà. Nói hắn liền vào phòng bếp, Lăng Duyệt đứng dậy đi đến giá sách trước. Tìm được rồi, Nghiêm Chi nói kia quyển sách, chính là nàng ánh mắt lại bị bên cạnh kia một quyển hấp dẫn. Kia quyển sách toàn bạch ám văn phong bì, gáy sách thượng dùng thiếp vàng tống thể viết mây mưa đình. Nàng tò mò mà rút ra thư, tùy ý mở ra một tờ. Không nghĩ tới, này cư nhiên là một quyển 10 phần sắc tình tiểu thuyết. Tùy tiện phiên vài tờ, đều là mãn thiên tính sự miêu tả. Đại lượng dâm từ diễm ngữ tràn ngập Lăng Duyệt đôi mắt. Nàng tim đập lập tức nhanh lên. Nàng tưởng chạy nhanh đem thư nhét trở lại đi, nhưng là đại não lại không chịu khống chế mà muốn lại xem vài tờ. Trong sách tình tiết đã kịch liệt lại điên cuồng. Do nàng phía trước trộm xem qua sở hữu tiểu thuyết đều phải càng kích thích. Nhìn, nàng giữa hai chân bất chi bất giác chảy ra dâm thủy tới. Ếch là kỳ kỳ linh lộ ba linh ếch một nghiêm. Chi bưng hai ly trà trở lại phòng khách, thấy Lăng Duyệt đứng ở giá sách bên xem đến mê mẩn. Trên tay kia bồn hắn vừa thấy liền biết là cái gì thư đó là hắn cố ý bãi ở đằng kia. Chính là vì làm Lăng Duyệt nhìn đến, hắn đi tới bên người nàng, nhỏ giọng hỏi một tiếng, quyển sách này đẹp sao? Lăng Duyệt bị hoảng sợ, trong tay thư bang mà rớt tới rồi trên mặt đất, nàng lại thẹn lại hoảng, tưởng giải thích vài câu lại không biết nên nói cái gì. Một chút liền đỏ bừng mặt, Nghiêm Chi nhặt lên thư, cười đem nó thả lại Lăng Duyệt trong tay, lại hỏi một lần. Đẹp sao? Lăng Duyệt lỗ tai nóng lên, cúi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng mà nói, ta chính là tùy tiện phiên, ta không phải. Nghiêm Chi lại đến gần một bước, cơ hồ dán ở nàng trên người. Lăng Duyệt đồng học, người phía trước có xem qua này đó thư sao? Giống này đó trong sách miêu tả, nam nhân đối nữ nhân hôn môi, vuốt ve, khiêu khích. Ngươi có nếm thử quá sao? Giáo thụ, ta không có, chưa thử qua. Lăng Duyệt tim đập đến lợi hại. Nghiêm Chi Thấu đến như vậy gần, nàng hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền ngã xuống. Nghiêm Chi vươn tay một phen liền đem nàng đỡ tới rồi chính mình trong lòng ngực. Lăng Duyệt dựa vào trong lòng ngực hắn, càng là toàn thân nóng lên, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể dồn dập mà hô hấp. Nghiêm Chi cảm nhận được nàng hai viên mềm mại nộn nhũ đè ở trên người mình, hắn cúi đầu nghe nghe nàng tóc, người tóc thật hương, trên người có phải hay không cũng như vậy hương, ta có thể nghe một chút sao? Lăng Duyệt nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ân, một tiếng, chính là thanh âm kia lại kiều lại mềm, nghe tới đảo như là rên rỉ giống nhau. Nghiêm Chi tiến đến nàng cần cổ, thật sâu mà hút một ngụm, ghé vào nàng bên tai hô khí nói, ngươi trên người cũng rất thơm, làn da cũng thực trắng nõn, nói qua bạn trai sao? Nghiêm Chi hô hấp làm Lăng Duyệt toàn bộ thân mình đều tê dại, nàng hiện tại cả người đều mềm ở trong lòng ngực hắn, tay cũng không tự giác mà lôi kéo hắn quần áo, nàng nửa híp mắt, thẹn thùng lại hưng phấn mà hưởng thụ này thân mật thời khắc. Không có, chưa từng có nói qua, đó chính là không có bị nam nhân vuốt ve qua. Nghiêm Chi trong lòng càng là đắc ý, ôm vào Lăng Duyệt trên eo tay cũng bắt đầu không thành thật mà chậm rãi cách quần áo vuốt ve lên. Hắn nâng lên Lăng Duyệt cằm, làm nàng nhìn chính mình, nói, kỳ thật, nam nhân cùng nữ nhân làm tình là một kiện thực kích thích, thực thoải mái sự, ngươi có nghĩ thử xem? Nói xong, hắn không đợi nàng trả lời, liền cúi đầu hôn lên nàng đôi môi, tùy ý mút vào nàng cánh môi, thậm chí vươn đầu lưỡi quét lộng nàng răng quan, thấp giọng mà mệnh lệnh nói, đem miệng mở ra. Lăng Duyệt ở hắn môi dán lên tới kia một khắc đầu óc cũng đã trống rỗng. Chính mình sợ ái mộ nam nhân thế nhưng chủ động mà cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Nàng cảm giác đầu từng đợt mà say xe, nghe được Nghiêm Chi mệnh lệnh, nàng mơ màng hồ đồ mà liền nghe lời mở ra miệng. Nghiêm Chi đầu lưỡi một chút liền chạy trốn tiến vào, câu lấy nàng mềm hoạt cái lưỡi tùy ý mà cuốn lộng. Lăng Duyệt căn bản sẽ không hôn môi, chỉ có thể thuận theo mà tùy ý Nghiêm Chi chà đạp nàng môi lưỡi. Nhịn không được phát ra kiều mềm tiếng rên rỉ, nghe được nàng rên rỉ, Nghiêm Chi càng là bốc cháy lên xâm phạm nàng dục vọng. Hắn bàn tay to chậm rãi sờ vào Lăng Duyệt trong quần áo, dán lên nàng da thịt du tẩu, từ nàng sau eo vẫn luôn chuyển qua trước người, hướng nàng hai vú thượng sờ soạng. Hắn cách nịt vú bắt lấy nàng một bên vú, mới phát hiện nguyên lai nàng vú so với hắn tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Hắn một tay nắm lấy, nhũ thịt thậm chí còn từ hắn khe hở ngón tay trung tễ ra tới. Hắn nhịn không được làm càn mà xoa khởi vú. Cái này Lăng Duyệt thân mình càng mềm, cơ hồ đều phải không đứng được. Bất đắc dĩ gắt gao mà ôm lấy hắn, Nghiêm Chi rời đi nàng đôi môi. Vừa lòng mà nhìn nàng đầy mặt ửng hồng bộ dáng, lại cúi đầu liếm nàng cổ cùng bả vai lộ ra tới làn da. Nói, ngươi vú thật đại, bắt lại xúc cảm thật tốt. Lăng Duyệt đầu váng mắt hoa, ngửa đầu hưởng thụ bên gáy truyền đến tô ngứa, nhỏ giọng mà rên rỉ nói, giáo thụ, không, ngươi sờ đến ta, thân mình nóng quá a, tương đương thoải mái sao? Nghiêm Chi ngón tay vuốt ve nàng nhũ thịt, bắt đầu thử mà hướng nịt vú bao vây địa phương duỗi đi. Làm ta lại vói vào đi sờ sờ được không? Nói xong, lại là không đợi nàng trả lời, liền trực tiếp đem nịt vú đẩy đi lên, vội vàng mà nắm nàng núm vú, tùy ý đùa bỡn lên, ngô a, giáo thụ, a a. Lăng Duyệt thân thể giống điện giật giống nhau run lên một chút, cảm thấy thẹn mà cả người run lên. Nàng trước nay đều không có bị nam nhân như vậy làm càn mà vuốt ve quá. Núm vú chỉ chốc lát sau liền không biết liêm sỉ mà đỉnh lên. Nghiêm Chi sờ đến đỉnh kiều đầu vú, nở nụ cười, ngược lại liếm cắn nàng lỗ tai. Xem ra là thực thoải mái, tiểu núm vú đều đứng lên tới. Có thể hay không đem quần áo cởi ra làm ta nhìn xem? Ta muốn nhìn xem ngươi lại đại lại mềm vú, còn muốn nhìn xem ngươi núm vú đứng lên tới bộ dáng. Nói mấy câu liền đem Lăng Duyệt nói được nộn. Huyệt Dâm Thủy ngăn không được mà lưu, nàng đương nhiên nguyện ý đem chính mình trần trụi thân thể hoàn toàn triển lộ ở Nghiêm Chi trước mặt, nhưng nàng lại cảm thấy thẹn, cắn môi nhỏ giọng mà yêu kiều rên rỉ. Không, không cần, hảo mất mặt, ta muốn nhìn thân thể của ngươi. Nghiêm Chi nhẹ gặm nàng lỗ tai, hai ngón tay kẹp lấy nàng núm vú nắm xả, một cái tay khác đã bắt đầu chậm rãi nhấc lên nàng quần áo. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ, ngươi trần truồng là cái dạng gì? Ta muốn hôn ngươi, sờ ngươi, làm ngươi thoải mái, chẳng lẽ ngươi không phải cũng là giống nhau tưởng ta sao? Ta, Lăng Duyệt không nghĩ tới chính mình tâm tư bị Nghiêm Chi xem thấu. Một chút liền không có cự tuyệt tự tin, chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu. Nghiêm Chi bỏ đi nàng áo trên sấn nàng chưa chuẩn bị, liền nàng nịt vú cũng cùng nhau kéo xuống. Nháy mắt Lăng Duyệt thượng thân liền hoàn toàn trần trụi, nàng kêu sợ hãi một tiếng, muốn dùng cánh tay ngăn trở chính mình hai vú, lại bị Nghiêm Chi kéo lại tay. Hắn mê muội mà thưởng thức nàng trắng nõn đầy đặn nộn nãi, còn có đã đứng thẳng khẽ run nộn phấn đầu vú. Quá mỹ, ngươi vú quá mỹ, hắn nhịn không được mà tán thưởng. Theo sau cong hạ thân tử, một chút liền ngậm lấy một bầu vú, tham lam mà dùng sức xuyết hút lên. A a, giáo thủ, giáo thủ, Ngô a. Bất thình lình kích thích đối với Lăng Duyệt tới nói qua với mãnh liệt. Nghiêm Chi môi lưỡi điên cuồng mà trêu chọc nàng nãi thịt cùng đầu vú. Kia tê dại cảm giác trải rộng nàng toàn thân, thân thể của nàng kịch liệt mà run rẩy. Thế nhưng chỉ là bị hút vú liền nháy mắt tới rồi cao trào, nhìn toàn thân run rẩy Lăng Duyệt, Nghiêm Chi càng là vui mừng khôn xiết. Chẳng qua mút vào một chút núm vú là có thể cao trào. Muốn thật sự thao làm đùa bỡn lên, kia còn không biến thành cái kiểu xuyễn liên tục, cao trào không ngừng tao hóa. Hắn hai tay đỡ đã chạm đều không đứng được Lăng Duyệt, chui đầu vào nàng hai vú gian thay phiên mút vào, không riêng ở nàng viên nhũ thượng hút ra mấy cái dấu hôn, còn dùng đầu lưỡi đem hai cái núm vú đều liếm hút đến lại ướt lại sưng mới bằng lòng buông ra. Hắn nhìn mị nhãn nửa mị Lăng Duyệt, duỗi tay nắm lấy nàng vú xoa nắn, ôn nhu mà cười nói, chẳng qua là hút vài cái ngươi nãi, ngươi liền cao trào sao? Xem ra Lăng Duyệt đồng học so với ta tưởng tượng muốn mẫn cảm cùng dâm đãng rất nhiều. Ta, giáo thụ, ta không có. Lăng Duyệt cho rằng Nghiêm Chi ở ghét bỏ nàng, hai mắt ngập nước mà nhìn hắn, ra ngoài nàng dự kiến chính là. Nghiêm Chi nói, ta thực thích, ta liền thích ngươi như vậy lại mẫn cảm lại dâm đãng nữ nhân. Ta hy vọng ngươi có thể tận tình hưởng thụ nam nữ chi gian tình ái, hướng ta triển lộ ngươi nhất chân thật biểu hiện. Lăng Duyệt hai mắt hàm xuân, lại mị lại hỉ mà nhìn Nghiêm Chi. Thích, giáo thụ ngươi, thích ta sao? Thích, đương nhiên thích. Nghiêm Chi thở phì phò, lại nhịn không được kích động mà hôn nàng môi má cùng bên gáy. Bàn tay càng thêm dùng sức mà bắt lấy nàng vú, thẳng đến nãi thịt thượng đều phiếm ra từng đạo vệt đỏ. Cho nên ta muốn nhìn ngươi, tưởng sờ ngươi, tưởng chiếm hữu ngươi, còn muốn nhìn ngươi nhất phóng túng bộ dáng. Lăng Duyệt nghe xong hắn những lời này, tự nhiên tao huyệt lại là một cổ dâm thủy chảy ra. Nàng thẹn thùng mà đáp, ta cũng thích ngươi, giáo thủ, chính là ta cái gì cũng sẽ không quan hệ, ta sẽ dạy ngươi, từ giờ trở đi, ta muốn cho ngươi biến thành ta chuyên trúc nữ nhân. Nghiêm Chi một phen bế lên nàng, hướng sofa đi đến. Ta muốn cho ngươi ở ta dưới thân lãng kêu, cao trào, đương hắn đem Lăng Duyệt phóng tới trên sofa, lại ngẩng đầu thời điểm, trên mặt hắn nguyên bản kia vẫn luôn văn nhã nho nhã thần thái không thấy. Thay thế được chính là Lăng Duyệt chưa từng gặp qua bừa bãi cùng tà tứ. Hắn câu lấy nàng quần một chút mà đi xuống xả, cười nói, tới, làm ta nhìn xem ngươi vừa rồi cao trào quá tao bức có bao nhiêu ướt, nghiêm chi biến hóa làm Lăng Duyệt cảm thấy có chút kinh hoàng, chính là hắn kia tràn ngập xâm lược tính thần sắc, rồi lại làm nàng hưng phấn cùng chờ mong. Nàng đã bắt đầu nhịn không được ảo tưởng, nghiêm chi ghé vào nàng trên người, điên cuồng lại mất khống chế mà thao nàng nộn huyệt. Nghĩ vậy chút, nàng dâm thủy liền khống chế không được mà chảy. Đường nghiêm chi kéo xuống nàng quần lót khi dính nhớp dâm nước thậm chí ở nàng tao huyệt cùng quần lót chi gian lôi ra một cái sợi tơ, chảy. Nhiều như vậy dâm thủy, như vậy tao xử nữ. Ta thật đúng là lần đầu tiên thấy, nghiêm chi thưởng thức quần lót thượng kia một đại than vệt nước. Lại duỗi thân đến Lăng Duyệt trước mắt làm nàng chính mình xem. Ngươi nhìn xem, ta như thế nào sẽ có như vậy dâm đãng học sinh. Ân, nói, hắn đem quần lót ném xuống đất. Một phen tách ra nàng hai chân, Lăng Duyệt kinh hô một tiếng. Theo bản năng mà duỗi tay đi chắn. Nha. Không, không cần xem, nghiêm trì dương mắt nhìn nàng, dùng ôn nhu lại mê hoặc thanh âm nói, ngươi vừa rồi không phải nói thích ta sao? Nếu thích ta, kia không nên đem ngươi đẹp nhất, nhất tao nộn huyệt, lộ cho ngươi thích nam nhân nhìn xem sao? Lăng Duyệt bị hắn nói được dao động, run rẩy mà thu hồi tay, liền ở tay nàng rời đi một sát. Nghiêm chi đột nhiên thấu đi lên ngậm lấy nàng nộn âm hộ. Giống hôn môi giống nhau si mê mà mút vào lên. Hắn linh hoạt đầu lưỡi ở nàng âm đế cùng thịt cánh qua lại khảy. Thậm chí còn hướng nàng thịt non chung duỗi đi. Lăng Duyệt nơi nào chịu được như vậy mãnh liệt khoái cảm. Nàng mông lập tức nâng lên. Đùi không được run rẩy, mất khống chế mà lãng kêu lên. À... không cần, không cần a, như vậy hảo kỳ quái, hảo ngứa, thật là khó chịu. Nghiêm chi ôm nàng đùi, một bên bừa bãi suýt hút, một bên thưởng thức nàng lãng thái. Quá tuyệt vời, loại này xử nữ ngượng ngùng, hỗn loạn trời sinh tao mị. Đây đúng là hắn yêu nhất loại hình, nếu không phải suy xét đến nàng xử nữ nộn âm hộ không thể nóng vội. Hắn hiện tại liền tưởng đem dương vật nhét vào nàng tao động điên cuồng mà làm chết nàng, Lăng Duyệt. Thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, hai mảnh nộn cánh cũng ở kịch liệt mà co rút lại. Nghiêm chi biết, nàng lại muốn cao trào. Hắn chuyển vì ngậm lấy nàng kiều nộn âm đế dùng sức mà liếm mút. Đầu lưỡi thay phiên trêu chọc âm đế cùng thịt non. Tiếp theo. Hắn dùng hàm răng cực nhẹ mà cắn một chút âm đế. Liền lần này, Lăng Duyệt rên rỉ bỗng nhiên trở nên cao vút lên. Nàng eo cao cao về phía thượng cung khởi. Đôi tay lung tung mà bắt lấy sofa. Liền tràn ngập co giãn mông thịt đều đang không ngừng chấn động. Một đại cổ dâm nước bỗng nhiên từ nàng nộn huyệt khẩu bừng lên. Nha a, muốn tới, giáo thủ. Ta muốn cao trào a. Nghiêm chi nội tâm mừng như điên. Nàng cao trào tới quá dễ dàng. Phản ứng cũng là như thế kịch liệt. Hắn nhịn không được càng thêm dùng sức mà hút nàng đã ở co rút âm đế. Một bên dùng đầu lưỡi không được mà đi liếm quát nàng phun ra dâm thủy. Lăng Duyệt nguyên bản liền không có quá nhiều tự an ủi kinh nghiệm. Nhiều nhất cũng chính là kẹp một chút chăn hoặc là dùng ngón tay sờ một chút. Như vậy bị nam nhân dùng đầu lưỡi liếm đến cao trào thể nghiệm. Làm nàng cảm thấy ý thức đều mơ hồ. Toàn bộ thân thể tuy rằng ở co rút run rẩy, rồi lại giống như khinh phiêu phiêu. Nàng không biết cao trào là như thế nào kết thúc. Chỉ biết chính mình nằm liệt trên sofa run rẩy thở dốc đã lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đừng ý. Thức dần dần khôi phục sau, Lăng Duyệt ngượng ngùng mà nhìn về phía Nghiêm Chi. Hắn chính dư vị mà liếm môi. Mắt kính thấu kính thượng còn dính vài giọt chất lỏng. Hẳn là nàng cao trào khi phun đi lên dâm thủy. Nàng vì vừa rồi kia mất khống chế cao trào cảm thấy thẹn. Nhỏ giọng mà nói, giáo thụ, ta, Nghiêm Chi lại từ nàng nộn huyệt bắt đầu. Một đường hướng về phía trước liếm hôn, trải qua nàng bụng nhỏ, hai vú, mãi cho đến nàng trên môi. Cùng nàng giao hôn, đem đầu lưỡi vói vào miệng nàng, làm nàng nếm chính mình dâm thủy tư vị. Thở hổn hển nói, ngươi cao trào bộ dáng quá mỹ, ta thích, ta muốn cho ngươi điên cuồng cao trào, thưởng thức ngươi như vậy động dục mỹ thái. Nghiêm Chi nói đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ chính là lớn nhất tán dương. Nàng muốn được đến hắn càng nhiều khích lệ, vì thế nàng chúc chắc địa học hắn động tác, dùng đầu lưỡi cùng hắn câu ở bên nhau, lấy lòng mà triền hôn. Nghiêm Chi đối nàng đáp lại thực vừa lòng. Cùng nàng lưỡi hôn một trận lúc sau, làm nàng ngồi dậy tới. Tới, cho ta đem quần áo cởi ra. Lăng Duyệt thuận theo mà giúp hắn cởi ra áo trên cùng quần, chỉ để lại quần lót. Nàng ngắm liếc mắt một cái, hắn quần lót đã cao cao địa đỉnh khởi, mặt trên rõ ràng mà ấn ra một cây thô to dương vật hình dạng. Nghiêm Chi đính đính eo, hỏi nàng, có hay không xem qua nam nhân dương vật? Nàng thẹn thùng mà lắc lắc đầu, chỉ có ở a phiến bên trong xem qua. Nghiêm Chi bắt lấy tay nàng phóng tới quần lót thượng, đem nó cởi ra, hào hào xem ta đại dương vật. Lăng Duyệt khẩn trương đắc thủ run nhè nhè, chậm rãi kéo xuống hắn quần lót, một cây thô tráng dương vật bắn ra tới. Lăng Duyệt lại thẹn lại tò mò, nhịn không được cẩn thận đoan trang lên. Đang nhìn Lăng Duyệt cao trào hai lần lúc sau, Nghiêm Chi dương vật đã sớm đã hoàn toàn cương cứng. Đỏ tím cực đại quy đầu hơi hơi hướng lên trên kiều. Nguyên cây dương vật thượng bò mấy cây gân xanh, mà nó phẩm chất trình độ, so nàng a phiến nhìn đến những cái đó dương vật đều phải càng thô chút. Nghiêm Chi lôi kéo tay nàng, phóng tới dương vật thượng, thấp giọng mà hống, nắm lấy nó, giúp ta loát một loát. Ngươi cao trào bộ dáng qua tao, dương vật đã sớm ngạnh. Lăng Duyệt tay mới vừa đụng tới dương vật, liền đột nhiên lùi về tay. A, nó nóng quá. Nghiêm Chi thở phì phò nói, vừa nóng vừa cứng dương vật cắm vào bức, mới có thể đem nữ nhân thao sảng. Mau, mau nắm lấy nó. Lăng Duyệt lại chậm rãi vươn tay, tiểu tâm mà cầm nó. Tay nàng khó khăn lắm có thể nắm lấy này căn thô trắng dương vật. Nó độ ấm so tay nàng tâm muốn cao nhiều, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được nó thỉnh thoảng nhịp đập. Nghiêm Chi lại tiếp theo giáo nàng, ngươi nếu xem qua a phiến, kia hẳn là biết muốn như thế nào giúp nam nhân loát dương vật đi. Nhẹ một chút, thử một chút. Lăng Duyệt nỗ lực hồi tưởng a phiến màn ảnh, thật cẩn thận lại chúc chắc thượng hạ vuốt ve lên, thực mau mà. Nàng nhìn đến quy đầu thượng toát ra một ít trong suốt chất lỏng. Nghiêm Chi biểu tình cũng trở nên hưởng thụ lên. Hắn thấp thấp mà thở hổn hển, nói, không tồi, làm được thực hào. Hiện tại dùng sức một chút, nàng hơi chút tăng thêm một ít lực độ. Không nghĩ tới mới động vài lần, Nghiêm Chi đột nhiên một tay đem nàng ôm lên đùi mình, làm nàng tách ra hai chân ngồi. Mà cương cứng dương vật chính dán ở nàng huyệt phùng thượng, chỉ là bị ngươi loát vài cái liền chịu không nổi, ta tưởng thao ngươi tao bước. Hắn hai tay ôm lấy Lăng Duyệt mông, đem nàng hướng chính mình trên người một áp. Nàng âm hộ khẩu liền gắt gao mà dán ở nóng bỏng dương vật thượng. Tiếp theo, hắn nâng nàng mông làm nàng trên dưới lay động lên, dùng nàng lại ướt lại sưng khe thịt cọ sát chính mình dương vật. À, như vậy cũng hảo ngứa a giáo thủ. Ngươi, nó hảo năng, cứng quá. Lăng Duyệt bị dương vật năng đến cả người nhũn ra, hai tay vô lực mà đáp ở Nghiêm Chi trên vai, bị bắt đi theo hắn động tác ném động chính mình mông. Nhiệt năng dương vật không được mà cọ sát nàng nộn phùng. Quy đầu còn không ngừng địa đỉnh ở nàng âm đế thượng. Thực mau nàng lại sảng đến run rẩy lên, trong miệng không được mà yêu kiều rên rỉ, thứ gì hảo năng cứng quá. Ân, Nghiêm Chi tuy rằng rất tưởng lập tức cắm vào nàng nộn bức, nhưng là hắn biết hắn cái này kích cỡ, thô lỗ cắm vào sẽ chỉ làm nàng đau đến lại khóc lại kêu. Căn bản hưởng thụ không đến khoái cảm, hắn chỉ có thể đi bước một mà tuần tự tiệm tiến. Nói ra, là dương vật, là giáo thụ dương vật. Lăng Duyệt xấu hổ đến vô pháp mở miệng, chính là nộn huyệt thượng truyền đến khoái cảm lại làm nàng dần dần mất đi lý trí. Nàng thẹn thùng mà nhỏ giọng nói, là, giáo thụ, gà, dương vật, ô ân. Nghiêm Chi đối nàng cái này biểu hiện rất không vừa lòng. Hướng nàng trên mông chụp một cái tát, trách cứ nói, ta nghe không thấy, lớn tiếng chút, ô a. Lăng Duyệt ăn đau đến kêu một tiếng, đành phải lại lớn tiếng chút nói, là giáo thụ dương vật, hảo năng, cứng quá, Ngô Ân, mà đến hảo ngứa, thật là khó chịu. Nghiêm Chi nắm chặt nàng mông thịt, làm nàng động tác chậm lại, nói, nơi nào hảo ngứa, có phải hay không tao bước, người ngoan ngoãn, học được nói, dương vật, cùng, tao bước. Ta khiến cho ngươi giống vừa rồi giống nhau sảng đến cao trào. Học không được nói, về sau đã có thể không có cơ hội cùng ta làm tình. Hiểu chưa? Dương vật không đau không ngứa mà ở tao huyệt thượng cọ lộng. Cùng vừa rồi kích thích so sánh với, Lăng Duyệt quả thực không cảm giác được một chút khoái cảm. Nàng lại thẹn lại cấp, nghe được Nghiêm Chi nói về sau không có cơ hội cùng hắn làm tình, càng là gấp đến độ vội vàng lấy lòng. Không, không cần, giáo thủ, ta tưởng cùng ngươi làm tình, tưởng bị ngươi thao, vậy ngoan ngoãn, ấn yêu cầu của ta nói ra, là, giáo thụ dương vật, mà đến ta, tao bức hảo ngứa, ô, thật là khó chịu, giáo thủ, cầu ngươi, tao bức muốn cao trào. Lăng Duyệt chịu đựng trong lòng cảm thấy thẹn, nói ra mất mặt lời cợt nhà, nàng xỉ đến nước mắt đều mau chảy ra, chính là tao huyệt lại trước một bước mà trào ra kích động dâm thủy, thật ngoan, thật là cái tao hóa, nói vài câu lời cợt nhà liền hưng phấn đến lưu dâm thủy. Ha ha, Nghiêm Chi cố ý nhục nhã nàng, đột nhiên đem nàng áp đảo ở dưới thân. Dương vật đè ở nàng tao âm hộ thượng, đính eo dùng thao làm tư thế kịch liệt mà ma nàng âm hộ phùng cùng âm đế. Người tao bức hảo mềm, hảo ướt, mẹ nó, thủy tiệt nhiều, thật muốn dùng dương vật thao đi vào hung hăng làm ngươi. Làm phiên ngươi tao bức. Lăng Duyệt lần đầu tiên chính tay nghe thấy nam nhân đối nàng nói loại này hạ lưu lại lộ liễu dâm. Lời nói. Nàng không nghĩ tới những lời này cư nhiên cũng có thể kích thích tính dục. Nàng cảm giác nộn huyệt không được mà trào ra dâm nước, mà đồng thời Nghiêm Chi dương vật ma đến nàng âm đế toan ngứa. Nàng lại sảng lại khó nhịn mà ở hắn dưới thân không được mà vặn vẹo, mang theo khóc nức nở kiều thanh lãng kêu, giáo thủ, ngươi, dương vật cứng qua a, ô. Không cần lại lộng, hảo kỳ quái, tao bức cảm giác hảo kỳ quái, hảo ngứa thật là khó chịu a, có bao nhiêu khó chịu, ân, có bao nhiêu khó chịu. Nghiêm Chi một chút cũng không dừng lại động tác, ngược lại càng thêm nhanh hơn tốc độ, đồng thời một tay bắt lấy nàng vú dùng sức xoa bóp, há mồm ngậm lấy một khắc chỉ nãy điên cuồng mà hàm mút liếm hút. Dương vật đã bị nàng dâm thủy cọ đến lại ướt lại hoạt. Có phải hay không lại toan lại trướng? Thích nam nhân dương vật sao? Thích liền cao trào, tao hóa, ta muốn xem ngươi cao trào. Ta muốn đem ngươi thao đến cao trào. Lăng Duyệt nơi nào chịu đựng được hắn như vậy kịch liệt đùa bỡn. Nàng ngón chân sảng đến gắt gao mà cuộn tròn lên, nộn huyệt không được mà run rẩy. Quá mức mãnh liệt kích thích làm nàng nước mắt đều chảy xuống dưới. Nộn huyệt ở một trận co rút lúc sau trào ra một đại cổ dâm thủy. Theo nàng trắng nõn mông tất cả đều chảy tới trên sofa. Mà nàng cũng bởi vì lần này cao trào sảng đến thân mình loạn run. Mất khống chế mà lung tung dâm kêu lên. Dương vật hảo bồng, hảo sảng ô ô, sảng đã chết, giáo thủ, thao ta, tao bức cao trào a. Cao trào trung run rẩy hai mảnh xưng to thịt môi không được mà co rút lại. Tựa như ở mát xa dương vật giống nhau, Nghiêm Trì cũng ngửa đầu thô xuyễn lên. Hắn đi theo Lăng Duyệt cao trào tần suất không ngừng mà dùng dương vật ép chặt tao bức cọ sát. Thẳng đến nàng sảng được mất thần mà trợn trắng mắt, cả người co rút không thôi mới ngừng lại được. Một bên dùng sức hút nàng vú, một bên thưởng thức nàng cao trào dâm mị thần thái. Hắn duỗi tay sờ hướng về phía nàng ướt nị không thôi nộn bức. Ngón tay chậm rãi hướng nộn động chung duỗi đi. Ta cười nói, cao trào nhiều như vậy thứ, xử nữ nộn âm hộ cũng nên mở ra đi. Kế tiếp, nên làm ngươi chân chính nếm thử nam nhân dương vật tư vị. Ta tiểu tao hóa, tác gia tưởng lời nói. Bất chi bất giác bạo gan, nói như thế nào đâu chính là viết thật sự sàng. Nghiêm Chi, Tư Ba kéo tay, Lăng Duyệt hết thảy đều là giáo thủ, dạy dỗ. Là hắn từng điểm đem Lăng Duyệt dạy dỗ thành một cái mê người vưu vật. Cho nên hắn mặt sau sẽ tận tình mà đùa bỡn nàng, thỉnh bảo nhóm hào hào chờ mong. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.